Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, kiếm bộn A, Hạ Ngọc Phong, Hạ Vũ Hàm, còn có Triệu Văn Mộng. Trong lúc nhất thời, căn bản cũng không biết rõ nên nói cái gì, còn mua quá quý, trước đó bọn hắn tranh luận quy nguyên đan giá cả thời điểm. Cái này tiểu thí hại căn bản liền không có đang nghe sao. Không phải quá đắt, là quá tiện nghi, đơn giản chính là tiện nghi đến quá phận a. Không đợi cái này ba người tới kịp nói cái gì, bỗng nhiên, trên đường, đã là có người mãnh liệt liền kịp phản ứng. Thật sự là quy nguyên đan. Xem cái này đan dược phẩm tính, còn có đường vân, ta cảm giác thật sự là quy nguyên đan a. Ta thử trước một chút xem. Lập tức, người này trực tiếp liền xông lại, thăm dò tính câu hỏi. Ta có thể cầm lên xem thật kỹ một chút sao? Tiếp lấy, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là vung một quả quy nguyên đan đến người này trong tay. Dạng này cử động, quả thực là thấy Hạ Vũ Hàm thân thể cũng run một cái. Quy nguyên đan trọng yếu như vậy, cao như thế giá trị đồ vật, tại cái này tiểu thí hài trong tay, thế mà tựa như là vung bánh kẹo đồng dạng vứt cho người khác. Đơn giản chính là phung phí của trời a. Lưu Phàm Phàm thuận tiện còn nói thầm một câu, liền một cái phá đan dược mà thôi, cũng coi không vừa mắt, lão tử liền không minh bạch. Nơi này dù sao cũng là Thanh Nguyên thành trung tâm a, là thuộc về phố xá sầm uất mới đúng a, đổi lại là tại lão tử xuyên qua tiền thế giới, có thể tại một đại thành thị bên trong bày hàng vỉa hè. Như thế đại nhân lưu lượng, dù là chính là bán sách giáo khoa đều có thể kiếm lời lật a. Làm sao nơi này khác biệt cứ như vậy lớn đâu? Chẳng lẽ, thật sự là lão tử bán được quá đắt, nếu không giảm xuống một điểm giá cả? Lưu Phàm Phàm nói câu, ai, huynh đệ, người nếu là cảm thấy quý lời nói a, có thể cùng lão tử trả giá a. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên, người này trước mặt sắc mặt đột biến. Cơ hồ chính là đem Lưu Phàm Phàm vứt cho cái kia mai quy nguyên đan nâng ở trong lòng bàn tay. Sợ rơi xuống, là quy nguyên đan, thật sự là quy nguyên đan a. Ha ha ha ha ha, kiếm bộn a, người này cơ hồ đều muốn cười ngốc, đơn giản chính là nhặt cái đại tiện nghi a. Lập tức, tranh thủ thời gian vung ra 1000 mai tinh thạch cho Lưu Phàm Phàm. Sợ Lưu Phàm Phàm lúc nào cũng có thể sẽ đổi ý đồng dạng. Trên người của ta vừa vặn chỉ có 1000 mai tinh thạch. Ta mua cái này mai đan dược, người cất kỹ, không cần thì mà đi, người này mau đem trong tay cái này mai quy nguyên đan hảo hảo thu lại. Sau đó nhìn xem còn lại 9 khỏa quy nguyên đan, hắn cũng là 10 điểm trông mà thèm, nhưng là trên thân tinh thạch lại không nhiều. Hắn hướng người chung quanh hỏi, uy, các vị nhân huynh, các người ai có thể cho ta mượn mấy ngàn mai tinh thạch? Ta tinh thạch cũng trong nhà, có thể trả lại gấp đôi. Hắn vốn là muốn về nhà đi lấy tinh thạch, nhưng chính là sợ lần này đi, những này quy nguyên đan liền cũng bán quang a. Không mượn, ta cũng cần mua, còn có ta, dạng này cử động, đơn giản liền thấy bốn phía người đều đỏ mắt, rất nhiều người vội vã liền vây tới. Đừng đoạt a, chỉ có ngần ấy đan dược, đoạt cái gì a, ngươi lại chen một cái thử một chút. Chen cái gì chen, nghĩ lấy đánh có phải hay không? Ngoặc kép, đám người chen chúc mà tới, liền là cướp mua Lưu Phàm Phàm còn lại cái này 9 khỏa quy nguyên đan. Trong nháy mắt, chính là cũng bán đi, mua được cái này 9 khỏa quy nguyên đan người, mặt đều nhanh cười đến không khép lại được. Ha ha ha ha, kiếm lời a, Lưu Phàm Phàm cũng là cười đến 10 điểm vui vẻ. Kiếm lời a. Ha ha ha ha, sớm biết rõ như thế mấy cái là kê đan dược, lại có thể bán đi như thế một cái giá tiền lời nói. Ngay từ đầu luyện thêm một chút liền tốt, ai, đáng tiếc trong tay không có dư thừa dược tài. Tình cảnh như vậy, đơn giản liền để Lưu Phàm Phàm sau lưng ba người cũng xem ngốc. Triệu Văn Mộng nhịn không được thở dài, cái này tiểu thí hài thật đúng là khối làm ăn liệu a. Về sau nếu để cho hắn buôn bán lời nói, liền không sợ không làm được thâm hụt tiền mua bán. Hạ Vũ Hàm, gặp qua bán đổ bán tháo, còn không có gặp qua dạng này bán đổ bán tháo. Quá ghê tởm, tại ta dược trang trước mặt, thế mà còn đem quy nguyên đan giá cả bán được như thế thấp. Ca, hắn hoàn toàn không có đem nhóm chúng ta hai huynh muội để vào mắt a. Hạ Ngọc Phong càng là nhịn không được, tiểu thí hài, ngươi đây là nhiễu loạn thị trường trật tự, đem quy nguyên đan giá cả bán được như thế thấp, đơn giản chính là thấp đủ cho quá mức, kể từ đó, còn nhường trước kia tại hắn trong tiệm mua qua quy nguyên đan mối khách cụ nghĩ như thế nào. Hắn cửa hàng còn có mở hay không? Cái này tiểu thí hài, hoàn toàn chính là đến đập phá quán. Hạ Ngọc Phong càng nghĩ càng là phẫn nộ. Mạnh mẽ sải bước ra, toàn thân khí thế giống như là thao thiên cự lãng, cuồn cuộn mà đến, dừng tay cho ta, dừng lại, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm những này chen chúc mà đến cướp mua sắm Lưu Phàm Phàm đan dược những. Người này, thanh âm trầm thấp, trong ngữ điệu mặt càng là tràn đầy uy hiếp, đem các ngươi mua sắm quy nguyên đan cũng giao ra, thấp như vậy giá cả, các ngươi liền không cảm thấy có vấn đề sao? Cái này quy nguyên đan khẳng định là thấp kém đan dược. Ăn hết, tuyệt đối là sẽ xảy ra chuyện. Trong nháy mắt, toàn trường người đều sửng sốt. Cái này quy nguyên đan, có vấn đề, ở đây người, từng cái, cũng hai mặt nhìn nhau. Đổi lại là những người khác, nói lời này, kia hơn phân nửa là không thể tin. Nhưng, nói lời này người, là quản lý Hằng Thiên Dược Trang Hạ Thị gia tộc đại thiếu gia a. Hạ Thị gia tộc nguyên bản là đan dược thế gia, thanh danh sâu xa, Hạ Ngọc Phong nói chuyện, còn sẽ có giả, lập tức, không ít người sắc mặt đã là có chút biến hóa, nhưng, Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền khó chịu, nói lão tử đan dược có vấn đề, có mẹ nó vấn đề a, lão tử đan dược hoàn toàn là dựa theo vạn năng luyện dược sổ tay luyện ra. Vạn năng hai chữ này biết hay không? Lão tử hệ thống mặc dù hố, không về không bố trí nhiệm vụ kém chút không có đem lão tử giết chết. Nhưng hệ thống ban thưởng những đồ chơi này, chất lượng vẫn là có cam đoan. Lão tử cái này một thân bản lĩnh, hoàn toàn chính là hệ thống tay đem tay dạy dỗ đến a. Muốn mắng, ngươi có thể mắng hệ thống hố, nhưng ngươi mẹ nó mắng lão tử hố. Cái này có thể nhẫn. Lưu Phàm Phàm tiếp tục oán giận. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng bức bức, dám động lão tử một cái thử một chút, liền ngươi cái này mấy phần thực lực, cuồng thành bộ dạng này, ta không dám động tới ngươi. Hạ Ngọc Phong quả thực là bị Lưu Phàm Phàm oán giận đến trên cổ gân xanh cũng bốc lên đến. Cái gì cũng chú ý không lên, ta hiện tại liền muốn ngươi chết, trong nháy mắt, chính là hướng phía Lưu Phàm Phàm xông lại, nhưng, một giây sau. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy áp, hung hăng bao phủ ở trên người hắn. Cỗ uy áp này, phảng phất là chui vào toàn thân hắn trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông bên trong. Nhường hắn một tơ một hào đều khó mà động đậy, liền tức giận cũng rất khó thở một cái. Triệu Văn Mộng lạnh lùng thanh âm truyền đến. Hạ Ngọc Phong, ta là không thể động thủ đánh ngươi. Nếu không lời nói, gia tộc của ngươi thế lực liền có lý do tìm ta phiền phức. Nhưng ta che chở đồ đệ của ta cuối cùng không sai a. Hạ Ngọc Phong nắm thật chặt quyền, đã là tức giận đến con mắt cũng đỏ lên. Hừ, ta cũng không tin ngươi có thể một mực che chở hắn. Đến lúc đó ta lại đối với hắn động thủ, còn mẹ nó nghĩ âm lão tử đúng không? Lưu Phàm Phàm trực tiếp là nhảy dựng lên, một bàn tay, ba tương đương một tiếng, ngay trước tất cả mọi người mặt. Hung hăng liền lắc tại Hạ Ngọc Phong trên mặt, năm cái nhìn qua thịt tốt tốt ngón tay nhỏ ấn có thể thấy rõ ràng. Hết chương.